Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quốc thứ tư quân giáo mới nhậm chức hiệu trưởng Tần Băng Chân Ngôn đem ánh mắt rời đi Tần Băng trên mặt, chỉ thấy nàng hình dạng tuấn mỹ, nhàn nhạt trang điểm nhẹ rất tốt che lại nàng số tuổi thật sự, để người lần đầu tiên nghĩ lầm chỉ là một tuổi không lớn lắm sĩ quan nữ quân nhân, nhưng nàng tuổi thật, chỉ sợ đã không nhỏ. Thật phân hóa thành nữ Omega, cái này khiến Chân Ngôn lòng trầm xuống. Cấp S tinh thần lực thì thế nào, vẫn như cũ không thay đổi được nàng biến thành Omega sự thật. Nàng chỉ biết, nàng là Omega, như vậy nàng nguyên bản hoạch định tình yêu cùng sự nghiệp, cũng không thể thực hiện. Chân Ngôn tâm tình rõ ràng sa sút rất nhiều, nhưng trước người đứng là nàng tha thiết ước mơ quân giáo hiệu trưởng, Chân Ngôn hay là đem sống lưng thẳng tắp, nắm lấy Tần Băng đưa ra tay. Chân Ngôn dư quang bất động thanh sắc liếc qua Tần Băng trên vai quân hàm. Màu vàng cành ô liu thêm 3 viên kim tinh. Thượng tướng, đây là Chân Ngôn 18 năm đến nay nhìn thấy qua địa vị tối cao người. Chân Ngôn gật đầu, Tần thượng tướng ngài hảo, ta gọi Chân Ngôn. Tần thượng tướng ánh mắt sắc bén, trên thân thuộc về cấp A bên trong mạnh nhất nhất đẳng tinh thần lực ở nơi này cái hành lang thượng lan tràn ra. Bất quá mấy giây, chỉ có cấp C tinh thần lực đẳng cấp tề viện trưởng cùng trương bác sĩ đã hai chân như nhũn ra trông đỡ sứ tường mặt mũi tràn đầy thống khổ, mà Chân Ngôn chỉ là khẽ nhíu mày. Tần thượng tướng nháy mắt đem phóng thích ra tinh thần lực thu hồi trong cơ thể, trên mặt lộ ra gió mát lướt nhẹ qua mặt nụ cười hòa ái. Đi đỡ một dìu bọn hắn. Vâng, đứng ở sau lưng nàng một nam một nữ alpha sĩ quan trầm ổn gật đầu nói. Không hổ là cấp S. Tần thượng tướng cười yếu ớt. Người máy thiên phú thực để người ao ước. Bây giờ có thời gian cùng ta thảo luận sao? Tần thượng tướng hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, ánh mắt nhìn chằm chằm Chân Ngôn. Chân Ngôn mày nhăn lại, nàng ở Tần thượng tướng trong mắt thấy được nguy hiểm hai chữ. Mà kia trong nguy hiểm, còn mang theo không cho người khác cự tuyệt uy nghiêm. Chân Ngôn gật đầu, có thể, thượng tướng thỉnh cầu, nàng sao dám không từ. Tề viện trưởng, có thể làm phiền ngài mang bọn ta đi một chỗ yên tĩnh sao? Tần thượng tướng quay người cười hỏi nói, bị sĩ quan đỡ tề viện trưởng trong miệng thở hổn hển. Như nếu không chê, kẻ hèn văn phòng coi như yên tĩnh. Làm phiền ngài dẫn đường, tần thượng tướng cười nói, tề viện trưởng hướng đỡ quan quân của hắn gửi tới lời cảm ơn sau dáng trông đỡ lấy bản thân đi ở phía trước dẫn đường, mà không gặp bao nhiêu việc đời trương bác sĩ, đã bị quân đội binh sĩ mang xuống lầu dưới nghỉ ngơi. Tề viện trưởng mang theo mấy người đi vào nàng văn phòng, ở cho các nàng rót trà ngon thủy sau đứng dậy rời đi căn này thuộc về nàng văn phòng. Phòng làm việc hai tấm sofa lớn thượng phân biệt ngồi một người. Hai gạch một sao thiếu tá nhóm cũng chỉ là an tĩnh đứng ở sau lưng tần thượng tướng, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Chân Ngôn sau lưng vách tường, không đến mức để Chân Ngôn cảm thấy không thoải mái. Chân Ngôn đồng học. Nghe nói ngươi ở vị thành niên lúc liền trải qua ta trường học cơ sở kiểm tra đo lường, thu được ta trường sớm trúng tuyển văn kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần thượng tướng lúc này ánh mắt ôn hòa không ít, thậm chí mang theo thân thiết, nàng khoát tay, đứng ở sau lưng nàng sĩ quan nữ quân nhân đem một phong ấn thứ tư quân giáo kỳ lân huy hiệu trường trúng tuyển văn kiện thả trên tay tần thượng tướng. Tần thượng tướng đem đưa cho Chân Ngôn. Đây là ta trường chính thức trúng tuyển văn kiện. Hy vọng ngươi có thể gia nhập ta trường học, trở thành ta trường một phần tử, ở bên trong thông qua học tập cùng huấn luyện, đến để thăng bản thân đối tinh thần lực khống chế cùng vận dụng. Tần thượng tướng cười nói, Chân Ngôn con ngươi thu nhỏ lại, hơi kinh ngạc, nhưng ta là cái Omega, đế quốc tứ đại quân giáo, không phải chỉ chiêu Alpha sao? Lúc nào liền Omega khai hết, ngươi là Omega, nhưng ở ngươi Omega thân phận phía trước, còn có một cái thứ quan trọng hơn. Đó chính là người cao cấp tinh thần lực. Tần thượng tướng mỉm cười. Người hôm nay vừa kinh lịch phân hóa, trong cơ thể tinh thần lực ở không ngừng bành trướng. Bọn chúng sẽ ở trong lúc vô hình chèn ép thần kinh của ngươi cùng bộ phận. Ngươi kia Omega thể chất, hẳn là không cách nào làm cho ngươi lâu dài bảo trì loại tình huống này. Ngươi cần người đi giáo ngươi thế nào dẫn dắt cùng khơi thông trong cơ thể tinh thần lực cường hãn, mà chúng ta chỉ là nghĩ giáo ngươi thôi. Tần thượng tướng đem lời nói rất dễ nghe, nhưng là thật là giả, thì nhìn Chân Ngôn tin hay không? Cấp S tinh thần lực giả quá hiếm thấy, các nàng trong cơ thể tích chứa năng lượng quá mức đáng sợ, thật là không dám tưởng tượng. Nếu như Chân Ngôn là một cấp S Alpha, như vậy đế quốc nhất định sẽ dốc hết năng lực đi đem bồi dưỡng thành trên chiến trường chiến vô bất thắng chiến thần, miễn là còn sống, chính là toàn đế quốc hy vọng, lực lượng. Nhưng Chân Ngôn là một cấp S Omega, cái này Omega giới tính lại thay nàng không rớt rất nhiều thứ. Nhận được tin tức lúc, quân đoàn thứ tư nguyên soái, các thượng tướng mở rồi một trận tuyến bên trên hội nghị, cuối cùng phái thứ tư quân giáo hiệu trưởng, cũng là quân đoàn thứ tư thượng tướng Tần Băng, tiến về An Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân đem Chân Ngôn mang đi thứ tư quân giáo tiến hành tinh thần lực khống chế cùng vận dụng, ngày sau hào trên chiến trường đền đáp đế quốc, vì đế quốc mở ra một cái hành trình mới đại môn. Dù như thế, nhưng hay là có người đề nghị, để mới trưởng thành đế quốc Tam Công Chúa Mạc Tư Ý đi cùng Chân Ngôn tiếp xúc, hai người tuổi tương tự, nếu là song phương đều đồng ý, có thể tiến hành tình cảm vãng lai. Nhưng đề nghị này, còn cần thông qua đế quân thông qua mới có thể chấp hành. Mà bẩm báo đế quân, thì nhất định phải là Chân Ngôn thành vì bọn họ quân đoàn thứ tư người về sau mới làm chuyện. Chân Ngôn là khó mà tụ thai, lại không phải là không thể tụ thai, vẫn là có khả năng. Chỉ cần nàng có thể cùng một vị cấp A tinh thần lực Alpha thành công kết hợp, sinh hài tử, liền có khả năng sẽ là cấp S. Nếu là có thể thành công sinh mấy tên cấp S Alpha, kia đế quốc ở toàn ngân hà thực lực, đem trên diện rộng dâng lên. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chung lịch sử, thượng một vị cấp S Omega, chính là bị một Alpha cường trói đi, muốn cưỡng ép tiến hành vĩnh cửu đánh dấu. Kết quả ngay lúc đó cấp S Omega trong cơ thể tin tức tố bạo loạn, vị kia Alpha xem như thất khiếu chảy máu bỏ mình, mà kia một thành Alpha toàn bộ lâm vào dễ cảm kỳ, xuất hiện cuồng bạo hiện tượng, cả tòa thành lâm vào giết chóc bên trong, ngoại lai quân đội trấn áp dòng giã một ngày mới đưa may mắn còn sống sót Beta cùng Omega cứu ra, Alpha phần lớn có ở đây không biết đau đớn cuồng bạo bên trong bỏ mình. Mà vị kia cấp S Omega cũng chết ở trên giường. Nàng là bị tinh thần lực của mình cho ăn bể bụng. Cho nên, đối với cấp S Omega, muốn dần dần hướng dẫn, tuyệt đối không thể lấy cưỡng bách thủ đoạn bức nó đi vào khuôn khổ. Đối với Tần Thượng Tướng nói, Chân Ngôn nửa tin nửa ngờ. Nhưng nàng vẫn là hai tay nhận lấy chúng tuyển văn kiện, mở ra vừa thấy, chúng tuyển người trên đó viết tên của nàng. Thật nhanh, cách nàng giới tính kiểm tra đo lường bất quá 2 giờ, những trưởng quan này thế mà có thể làm nhiều chuyện như vậy. Quả nhiên, địa vị khác biệt, liền đối thời gian chân quý trình độ cũng khác biệt. Vì sao lại để ta tiến thứ tư quân giáo? Là yêu cầu ta giúp các ngươi làm những gì sao? Chân Ngôn đem chúng tuyển văn kiện khép lại, đặt ở trên bàn trà hỏi. Nếu nói là giúp chúng ta làm cái gì, không bằng nói là vì chính ngươi làm cái gì. Tần Thượng Tướng nâng chén trà lên cạn nhấp một miếng sau buông xuống. Lạnh, sau lưng sĩ quan lập tức tiến lên hỗ trợ đổi nước trà. Dù cho một chén kia còn bốc hơi nóng, nhưng chỉ cần là Tần Thượng Tướng nói nó lạnh, vậy nó chính là lạnh. Chân Ngôn minh bạch, Tần Thượng Tướng ở ngay thẳng nói cho nàng, quyền lực. Vị trí càng cao, quyền lực càng lớn, văn phòng tràn ngập nặng nề bầu không khí, Chân Ngôn không sợ hãi chút nào cùng Tần Thượng Tướng nhìn nhau. Ta có thể gia nhập quý trường, Chân Ngôn nói, nhưng ta có một cái điều kiện. Sau lưng hai vị sĩ quan nghe vậy trên mặt đều lướt qua một tia kinh ngạc. Nàng lại dám ở trước mặt Tần Thượng Tướng ra điều kiện. Nhưng ngồi ở đối diện nàng Tần Thượng Tướng lại lộ ra nụ cười hòa ái thân thiết, còn đích thân cho Chân Ngôn đổi chén nước trà. Người nói, ta nghe, Chân Ngôn lần thứ nhất cùng lớn như vậy trưởng quan ra điều kiện, thật ra người còn là có chút khẩn trương. Ta hy vọng các ngươi có thể đem ta là cấp S Omega thân phận che giấu lên, đối ngoại tuyên bố. Ta là Alpha. Chân Ngôn đề xuất điều kiện để Tần Thượng Tướng hơi nhíu mày. Nàng không nghĩ tới Chân Ngôn dù cho biết tinh thần lực của mình là cao cấp nhất cấp S, lại là như vậy chán ghét bản thân vượt giới tính Omega thân phận. Bất quá Chân Ngôn nói, cũng là để Tần Thượng Tướng ở trong lòng thư một cái khí. Dù sao nàng nguyên bổn cũng là muốn cầu để Chân Ngôn che giấu Omega thân phận, lấy Alpha thân phận tiến vào thứ tư quân giáo, hiện tại chính hợp nàng ý, Tần Thượng Tướng gật đầu. Điều kiện này chúng ta có thể thỏa mãn ngươi. Tần Thượng Tướng đáp ứng, để Chân Ngôn hôm nay phân hóa đến nay hết sức tệ hại tâm tình lấy được một tia thư giãn. Phía chính phủ đổi tính đừng, nàng ở trước mặt cổ hỏa liền có thể che lấp thời gian dài hơn, nàng liền có nhiều thời gian hơn lấy tình nhân thân phận, bồi bạn ở cổ họa bên người. Nàng phần gáy tuyến thể khiêm khuyết, ẩn ở da thịt phía dưới, chỉ cần ở phát tì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NX kỳ kịp thời tiêm vào omega thuốc ức chế, nàng tin tưởng nàng vẫn có thể ở trước mặt cổ họa giấu đi qua. Vừa có mối tình đầu đối tượng chân ngôn, là thật không nghĩ nhanh như vậy kết thúc chút tình cảm này. Nàng biết mình bây giờ thích cổ họa, hoặc là nói, trước mắt chỉ thích qua cổ họa. Nàng là nàng muốn tranh lấy bồi bạn cả đời người, nhưng vận mệnh lại cho nàng mở rồi một cái lớn như vậy vui đùa. Nhiều nhất giấu đến tốt nghiệp cao trung, nàng liền nói rõ sự thật, đến lúc đó mặc cho cổ họa quyết định chút tình cảm này còn muốn tiếp tục hay không xuống dưới, vô luận kết quả như thế nào. Nàng đều tiếp nhận, nếu là nàng chỉ là phân hóa thành beta là tốt, yêu cầu của ngươi nói xong, hiện tại vòng ta đến rồi đi. Tần thượng tướng nhàn nhạt cười một tiếng. Trần Ngôn nguyên bản thất thần hai con ngươi lần nữa ngưng tụ lên quang đến, nhìn về phía Tần Thượng Tướng. Tần Thượng Tướng thân thiết cười. Trần Ngôn đồng học, chúng ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng đi đế quốc thứ tư quân giáo báo danh. Trần Ngôn gật đầu nói, chờ ta tốt nghiệp cao trung, ta liền đi thứ tư quân giáo báo danh. Ai ngờ Tần Thượng Tướng chậm rãi lắc đầu. Không, chúng ta là hy vọng ngươi hôm nay, liền có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hồi thứ tư quân giáo. Trần Ngôn nhiều ở bên ngoài ngốc một giây, đều có bị cái khác ba chỗ quân giáo cướp đi nguy hiểm, mặc dù bọn họ là sớm nhất biết được Trần Ngôn là cấp S Omega, nhưng người bệnh viện quá nhiều, ai cũng không biết có thể hay không ở nơi nào liền tiết lộ phong thanh. Cái này cấp S tinh thần lực giả, nhất định phải xuất từ đế quốc thứ tư quân giáo, quân đoàn thứ tư. Nghe thấy yêu cầu hôm nay liền cùng bọn hắn cùng đi, Trần Ngôn lập tức từ chối. Không được. Người nhà của ta cùng bạn gái của ta đều ở nơi này, ta không thể cứ như vậy đi với các ngươi. Tần Thượng Tướng hơi hơi ngưng mi, ngươi có bạn gái, mạo muội hỏi một chút, là một vị nữ Omega sao? Trần Ngôn đã làm 18 năm nữ Alpha, giao bạn gái, hẳn là nữ Omega. Trần Ngôn nhếch đôi môi, gật đầu nói, đúng, ta rất thích nàng. Tần Thượng Tướng vừa muốn nói chuyện, Trần Ngôn điện thoại di động trong túi tiếng chuông vang lên. Nàng xuất ra liếc mắt nhìn, đối Tần Thượng Tướng thật có lỗi nói. Ngượng ngùng, bạn gái của ta đánh tới, có thể để cho ta đi nghe điện thoại không? Trần Ngôn nói là thỉnh cầu, nhưng tay thật chặt nắm chặt điện thoại, để Tần Thượng Tướng tùy tiện biết, điện thoại này, Trần Ngôn không đánh không thể. Tự nhiên có thể, ngươi đi đi. Tần Thượng Tướng cười gật gật đầu, Trần Ngôn cầm di động đi đến trên ban công kết nối điện thoại. Tần Thượng Tướng nhìn xem Trần Ngôn bóng lưng rời đi. Ánh mắt ngưng trọng chút. Không nghĩ tới, Trần Ngôn thế mà đã có bạn gái, còn rất yêu nàng, bất quá cũng may, hiện tại các nàng đều là nữ Omega, về sau. Nhất định sẽ chia tay. Một, sau lưng hai vị sĩ quan lúc này đều yên lặng liếc mắt nhìn đứng tại trên ban công nói chuyện điện thoại Trần Ngôn, trong lòng thở dài. Âu âu luyến, thật là một cái trò cười, các nàng căn bản không hiểu Omega nhu cầu sinh lý, Omega thuốc ức chế. Cũng không thể không hạn chế sử dụng, dùng nhiều, thân thể sẽ lên kháng tính, hiệu quả càng ngày sẽ càng thấp, đến cuối cùng nhất, vẫn là yêu cầu alpha trấn an đánh dấu mới được. Cổ họa, ngươi bây giờ ngươi ở đâu? Vừa mới đi nhà ngươi tìm ngươi, không nhìn thấy ngươi người. Trần Ngôn, ta bây giờ đang ở bệnh viện. Cổ họa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đi kiểm tra phân hóa cấp bậc, thế nào không đợi ta cùng một chỗ? Kết quả là cái gì? Trần Ngôn nghĩ muốn tiến quân trường học, tinh thần lực đẳng cấp cần đạt tới cấp B, nóng vội cũng là có thể lý giải. Là, Trần Ngôn dừng lại một chút, cấp A, cổ họa bên kia truyền đến tiếng cười, ngươi thật lợi hại, ngươi ở bệnh viện chỗ nào, ta hiện tại phải đi bệnh viện làm tinh thần lực đẳng cấp kiểm tra đo lường, sau khi làm xong liền đi tìm ngươi. Trần Ngôn, An Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng văn phòng. Cổ họa, ha ha ha ha. Viện trưởng đều đích thân tìm ngươi. Hảo, ngươi chờ ta. Trần Ngôn, ân, ta đợi ngươi. Hai người cúp điện thoại, Trần Ngôn mới trở lại văn phòng đối Tần Thượng Tướng xin lỗi cười cười. Ngượng ngùng đợi lâu, bạn gái của ta đợi một chút muốn tới tìm ta. Bạn gái muốn tới, cảm tình thật hảo, Tần Băng cười cho Trần Ngôn rót chén trà nóng. Cảm ơn, Trần Ngôn rũ xuống tầm mắt, nâng lên chén trà nói. Ta rất thỏa mãn ta bây giờ có được. Cho nên không có khả năng hiện tại liền đi với các ngươi, ít nhất phải đợi đến ta tốt nghiệp cao trung. Tần thượng tướng cười cười, không có việc gì, cái này lại nói, không biết bạn gái của ngươi phân hóa cấp bậc là cái gì. Trần Ngôn lắc đầu, nàng đúng lúc muốn tới làm kiểm tra đo lường, đợi lát nữa thì biết. Tần thượng tướng no bụng ngầm thâm ý cười nói, chỉ cần nàng có thể có đê, cấp, ta liền có thể đưa nàng an bài tiến đế đô Omega học viện, kia là đế quốc tốt nhất Omega học viện, nàng 4 năm học phí có thể từ chúng ta ra, mặt khác, mỗi tháng còn có thể cho nàng tài trợ 10.000 nguyên tiền sinh hoạt. Từ đế đô Omega học viện tốt nghiệp học sinh, không có chỗ nào mà không phải là trong người nhân tài kiệt xuất. Chuyên môn tuyển nhận Alpha hoặc Omega độc lập học viện, giáo viên năng lực giống nhau so tổng hợp trường cao hơn không ít, nhưng học phí thường thường là những cái kia tổng hợp trường mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần, cực kỳ cao. Mà bị đám người xưng là thượng tầng quý tộc trường học đế đô Omega học viện, càng là cao dọa người, trừ cái đó ra, nó chiêu sinh còn có nhất định tinh thần lực yêu cầu. Đế đô Omega học viện, tinh thần lực yêu cầu thấp nhất là cấp C, cửa này, liền sàng lọc không ít có tiền nhưng không có thiên phú cấp D Omega. Loại cơ hội này, đối với Omega đến nói, thật sự là mê người vô cùng. Rất khó có Omega ở nghe được cái này cơ hội lúc còn có thể giữ vững tỉnh táo. Trần Ngôn hướng Tần Băng mỉm cười. Hảo, đợi nàng tới rồi, ta hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không đi đọc. Xem ra, các nàng là thật rất muốn để nàng lập tức đi vào thứ tư trong trường quân đội mặt, tựa như là sợ sẽ có biến số gì dường như. Hẳn là sợ có cái khác quân giáo đoạt nàng a. Vừa đi vào An Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân, cổ họa liền cảm giác được bệnh viện khắp nơi không thích hợp. Ở trong mắt nàng, rất nhiều rõ ràng không phải người mắc bệnh người, hoặc ngồi hoặc đứng phân bố ở bệnh viện các nơi. Ngay cả nàng một người bình thường vào cửa, đều đón nhận không dưới 3 đợt người liếc nhìn. Ân, một cái cấp A Alpha liền coi trọng như vậy, xem ra cái này cấp A người, rất thưa thớt A. Cổ họa đưa tay phải ra vung lên bên tay tán lạc tóc dài, thon dài trên ngón vô danh xuất hiện một viên màu đen chiếc nhẫn, nhìn qua rất cũ kỹ rất xấu, tựa hồ là tại quán ven đường thượng mua chất lượng kém hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái này chất lượng kém hàng, lại có thể làm cho nàng một cái Alpha, tại bất luận cái gì kiểm tra đo lường máy móc trước mặt, đều là một cái Omega. Sự tình ngược dòng tìm hiểu đến tối hôm qua, cái kia nữ âm kém nói biện pháp thế mà là để nàng nhiều tiêm vào Omega tin tức tố, đến dẫn đến trong cơ thể tin tức tố hỗn loạn, nói một chàng vô dụng, ở muốn bị cổ họa giết gà dọa khỉ lúc, hắc bạch vô thường tới rồi. Giả tỷ, ngươi để cho nàng đi, bọn họ đều là tiểu âm sai, không có một người có thể có loại sửa đổi này tính những biện pháp khác, cái này ABO người giới tính, là khắc vào trong gen. Hắc vô thường phạm vô cứu bất đắc dĩ nói. Cổ họa buông lòng nữ âm chênh lệch cái cổ, hướng hắc bạch vô thường cười nhạt nói. Đây không phải ta hai vị kia người quen biết cũ sao? Các ngươi đều tới a, đã các ngươi biết ta sở cầu vì sao? Bọn họ không biết, hai người các ngươi nói cho ta thôi. Giả tỷ, chúng ta chính là đến giúp ngươi, đồ vật ở tiểu phạm chỗ ấy, ngươi hỏi hắn muốn. Bạch vô thường tạ tất an hé miệng cười yếu ớt. Tiểu phạm vô cứu, trời ạ ngươi tổ tông. Ngươi ti em vẫn là người, lại đem chuyện ném cho ta. Tạ tất an, cảm ơn, mộ phần thượng thảo cũng đã lớn thành rừng rậm nguyên thủy, sớm không phải là người. Cổ họa nghe vậy cao hứng, âm xoa môn cũng lẫn nhau ôm cùng một chỗ cảm tạ quỷ mệnh vẫn còn. Thứ gì, cho ta, cổ họa hướng phạm vô cứu vươn ra tay. Phạm vô cứu chớp chớp mắt. Từ bản thân màu đen cổ trang bên trong lung tung sờ một trận, cuối cùng lấy ra một viên màu đen chiếc nhẫn, đem nó đặt ở cổ họa trong lòng bàn tay. Đây là các ngươi chuộc tội tổ trưởng cho ta, nàng nói ngươi chỉ cần đeo lên cái này tấm chiếc nhẫn, bất luận cái gì kiểm tra đo lường máy móc cũng không thể đo ra ngươi giới tính chân thực, ngươi ở máy móc trước mặt, liền chỉ là một Omega. Cổ họa ghét bỏ nhìn thoáng qua chiếc nhẫn, nhưng vẫn là đem mang tiến tay phải ngón áp út bên trong. Tinh thần lực đẳng cấp đâu, mấy S, phạm vô cứu trầm mặc, các người tổ trưởng nói, người đi lúc kiểm chắc, tự nhiên sẽ biết. Bao người thỏa mãn, cổ họa nhếch miệng lên nói, nàng uống lộn thuốc, đối ta như vậy hảo, tiểu phạm, ngươi trở về giúp ta cho nàng truyền lời, để nàng cùng ta giữ liên lạc, về sau có chuyện gì, ta thật là trực tiếp tìm nàng. Tránh sau lưng phạm vô cứu tạ tất an ngắt lời nói. Các ngươi, tổ trưởng lại nói, nàng bây giờ đã không thể lại cùng ngươi liên hệ. Cái này tấm chiếc nhẫn, là nàng tặng cho ngươi về hưu lễ vật. Nàng đã nhờ quan hệ cho ngươi tìm một hộ hảo nhân gia, là đại phú đại quý mệnh, chờ ngươi ở cái thế giới này sau khi chết, trực tiếp đi hưởng kiếp sau phúc, đương hồi người bình thường. Cổ Hoảng nghe vậy trầm mặc một hồi, quay người đối Âm Xoa Môn mở miệng nói. Các ngươi đi thôi, đêm nay vất vả mọi người. Âm Xoa Môn sôi nổi lắc đầu, không vất vả hay không, dứt lời trực tiếp biến mất tại chỗ, sợ chậm thêm chạy một giây, Cổ Hoảng liền hối hận thả bọn họ đi. Toàn bộ phòng ngủ nháy mắt chỉ còn Cổ Hỏa cùng Hắc Bạch Vô Thường ba người. Cổ Hỏa nhìn xem còn giữ phòng nàng Hắc Bạch Vô Thường, hỏi. Có chuyện gì sao? Bạch Vô Thường thở dài, nhìn xem Cổ Hỏa dưới chân huyết phù, khuyên nói. Cổ Hỏa, cấm phù ngươi tốt nhất đừng có lại vẽ, cùng quá nhiều quỷ hồn âm sai đánh giao tế, đối ngươi thân thể này không tốt. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hỏa trầm mặc một cái chớp mắt, gật đầu đáp ứng, một cái nháy mắt, Hắc Bạch Vô Thường liền biến mất không thấy. Cổ Hỏa nhìn trống rỗng phòng ngủ, dương vung tay lên, huyết phù nháy mắt tiêu tán, nguyên bản gương mặt đỏ thắm trở nên trắng bệch, nhưng coi như bình thường. Nếu không phải đã phân hóa thành alpha, nàng cũng không dám tùy tiện hỏa huyết phù, nếu không muốn ném một cái mạng xuống dưới. Phân hóa quá trình vốn là có chút tốn sức. Lại thêm náo loạn như thế một đợt, Cổ Hỏa sớm đã hai mắt ngất đi, đổ nhào lên giường, chăn mền che một cái, nàng liền ngủ như chết, lại khi tỉnh lại, sắc trời rõ ràng. Cao hứng cùng trong nhà tuyên bố phân hóa thành Omega tin tức về sau, tràn đầy phấn khởi chạy tới Chân Môn ra tìm nàng chia sẻ phân hóa kết quả, lại mới phát hiện Chân Môn không ở nhà, gọi điện thoại, mới biết được Chân Môn đã làm xong tinh thần lực đẳng cấp kiểm tra đo lường, còn là một cấp A. Bạn gái rất ưu tú, nàng cũng có chút tò mò tổ trưởng A tội cho nàng cái này Omega thân phận tinh thần lực cấp bậc là cái gì? Hai cấp S ít nhất cũng là A đi. Cổ Hỏa không có lập tức đi tìm Chân Môn, mà là trước tiên ở bệnh viện làm một tinh thần lực đẳng cấp kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường kết quả tại chỗ có kiểm tra đo lường sau khi làm xong liền đi ra. Bác sĩ cầm kiểm tra đo lường kết quả nói cho Cổ Hỏa, nàng là một cấp D Omega. Cổ Hỏa lập tức một mặt mộng bức, kém chút cắn nát bản thân một ngụm rõ ràng răng. Cầu tổ trưởng, quả nhiên đối nàng không thể có chỗ mong đợi, mỗi lần đều chỉ có thể làm xấu nhất dự định. Bất quá có, dễ chịu không có, Cổ Hỏa ngắn ngủi thịnh nộ qua đi, thỏa mãn. Nàng đem kiểm tra đo lường kết quả bỏ vào trong túi sách, sau đó cùng bệnh viện bản đồ phân bố đi tới y viện lãnh đạo ký túc xá tầng, vừa đi ra thang máy. Cổ Hỏa khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Cả tầng lầu cách mỗi 3 mét đứng một vị đeo khẩu súng binh sĩ, lúc này đều thần tình nghiêm túc nhìn xem nàng. Cổ Hỏa đương mình không nhìn thấy, bọn họ chỉ là nhìn nàng lại không có cản nàng. Nàng đi theo bảng số phòng đi đến viện trưởng cửa phòng làm việc, đứng ngoài cửa hai tên sống lưng thẳng tắp đứng binh sĩ, đợi nàng lúc đi tới cửa cho nàng để cho cái đường, hiển nhưng đã nhận được nàng muốn tới thông chi. Cổ Hỏa bấm tay gõ cửa phòng. Môi mỏng hé mở, âm thanh trong trẻo từ trong miệng nàng phát ra. Cổ Hỏa, nói còn quay đầu hướng phía cửa hai tên lính cười cười. Môn rất nhanh bị người từ bên trong mở ra, Chân Môn mặt xuất hiện ở Cổ Hỏa trước mắt. Người tới rồi, Cổ Hỏa cười đi vào, một cách tự nhiên kéo lại Chân Môn cánh tay. Ân, ta tới rồi. Hai người ngồi xuống ghế sofa, nhìn xem đối diện trên ghế sofa vị kia mặc quân trang khí thế bất phàm nữ alpha. Cổ Hỏa không chút nào khẩn trương. Nàng kéo Chân Môn cánh tay, đối Tần thượng tướng nhàn nhạt cười một tiếng. Ngài hảo, ta gọi Cổ Hỏa, là bạn gái của Chân Môn. Xin chào, Tần thượng tướng thân thiết nói, ta là đế quốc thứ tư quân giáo hiệu trưởng, Tần Băng. Thứ tư quân giáo hiệu trưởng, Chân Môn thật có bài diện. Tần hiệu trưởng hảo, Cổ Hỏa cười nói, ngài là chuyên đến tìm Chân Môn sao? Tần thượng tướng gật đầu cười yếu ớt. Đúng là chuyên đến tìm Chân Môn bạn học, lần này đến đây, là hy vọng Chân Môn đồng học có thể cùng chúng ta cùng đi quân giáo tiến hành càng thêm hệ thống học tập. Người thật lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hỏa đầu tiên là quay đầu cho Chân Môn giơ ngón tay cái, mới nhìn hướng Tần Thượng Tướng hỏi. Khi nào đi, Tần Thượng Tướng nói, tốt nhất hôm nay, cứ như vậy để các ngươi tách ra, chúng ta cũng rất cảm thấy áy náy, cho nên đối với ngươi, chúng ta có thể an bài ngươi tiến Đế Đô Omega học viện, 4 năm học phí toàn từ chúng ta ra, mỗi tháng còn cho ngươi trợ cấp 10.000 nguyên tiền sinh hoạt. Nếu là thật yêu đối phương, làm sao sẽ để cho bản thân trở thành người yêu thành công trên đường đá cản đường? Hy vọng cái này Cổ Hỏa, không phải không biết phải trái. Cổ Hỏa sừng sốt một chút, quay đầu cùng Chân Ngôn liếc nhau về sau, ngón tay bất động thanh sắc ở Chân Ngôn trên cánh tay gãi gãi, đột nhiên méo miệng, hai tay ôm chặt Chân Ngôn cánh tay, lắc đầu nói. Không được, ta không đồng ý, Cổ Hỏa dương mắt trừng mắt Chân Ngôn. Người nếu là dám rời đi ta, ta liền cùng ngươi chia tay. Ta không tiếp thụ đất khách luyến, tác giả có lời muốn nói, tác giả, chia tay là không thể nào phân, dưỡng lão thế giới nổ các ngươi cũng không thể phân, giới tính chuyển đổi, đối với vừa ở chung với nhau tiểu tình lữ đến nói, không phải dễ dàng như vậy, cùng người yêu nói ra khỏi miệng. Bởi vì không phải biến thành nhưng kiêm dung beta, mà là alpha biến omega, omega biến alpha. Nhưng các nàng sẽ không giấu giếm quá lâu, sẽ ở thời cơ thích ứng quay ngược. Liếc mắt cười, yêu các ngươi, cách chương.